Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Không đơn giản, có thật không? Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, Vương Nguyệt Nguyệt trong mắt bùng nổ ra cường liệt đích quang mang. Vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Ha ha, đương nhiên là thật. Lý Đại Hổ gật đầu nói, ta còn sợ ngươi trở nên đẹp hơn sau đó, liền coi thường ta đây. Loại này, không chờ hắn nói xong, Vương Nguyệt Nguyệt liền vội vàng đưa tay che lấy miệng của hắn. Cặp mắt mang theo vô cùng kiên định thần sắc, từ Đại Hổ ca đem ta từ tửu quán mang về một khắc kia trở đi. Nguyệt Nguyệt đã quyết định, đời này nhất định phải cho Đại Hổ ca làm vợ, người đã nói, đến lúc ta 18 tuổi liền, người cũng không thể nói không tính toán gì hết. Nói đến phần sau. Vương Nguyệt Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng. Ha ha, thấy vậy, Lý Đại Hổ cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, người Đại Hổ ca đã nói. Vĩnh viễn định đoạt, hắn không phải một cái giỏi về an ủi người của người khác. Nhưng mà, hắn hiểu Vương Nguyệt Nguyệt, cũng biết Vương Nguyệt Nguyệt lúc trước đang lo lắng cái gì. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn trực tiếp nhất cũng là nhất an ủi đơn giản phương thức. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ, Vương Nguyệt Nguyệt phản ứng như thế cùng biểu hiện, nói rõ nàng đã từ, hủy dung, trong bóng tối đi ra. Về phần chuyện về sau, Lý Đại Hổ không có suy nghĩ, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, dù sao những cái kia tương lai đều còn chưa có xảy ra. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Được á, đừng khóc, đi tắm, đổi cái y phục, sau đó đi theo Tiểu Lan hảo hảo trò chuyện một chút. Nàng rất lo lắng ngươi thì sao? Vừa mới đều khóc nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Nguyệt Nguyệt sau lưng của. Lý Đại Hổ đem thả xuống, chậm rãi đứng dậy, ư mơ siêu, Vương Nguyệt Nguyệt khẽ ư một tiếng. Sau đó xuống giường, hướng phía phòng tắm đi tới. Đại Hổ ca, nếu không chúng ta cùng nhau. Tại sắp tiến vào đến phòng tắm thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu, giọng dịu dàng hô, ngoặc kép, đang hướng phía cửa đi ra ngoài Lý Đại Hổ thân hình dừng lại. Sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Hi hi, sau lưng, thiếu nữ cười duyên vang vọng, rất thanh thúy, cái kia quen thuộc Vương Nguyệt Nguyệt, lại đã trở về, sau nửa giờ, lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ phòng ngủ. Thật xin lỗi, chủ nhân, vẫn không được thân mặc màu đen vu sư pháp bào. Nhìn như thon nhỏ, thực tế vóc dáng 10 phần sôi động liêu ngọc, và thân mặc đồ trắng mục sư pháp bào. Vóc dáng đồng dạng cay bạch vũ đứng tại Lý Đại Hổ trước mặt. Sắc mặt khó coi, liêu ngọc, ác ma thuật sĩ, không chỉ sở trường đủ loại thuật nguyền rùa. Đối với loại trừ mặt trái hiệu quả thủ đoạn cũng là có bất phàm. Mà bạch vũ thân là đồ đằng tế tự, chữa trị đủ loại thương thế thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng ngay mới vừa rồi, hai người phân biệt lấy phương thức của mình, đi chợ giúp Vương Nguyệt Nguyệt chữa trị vết thương trên mặt. Vốn tưởng rằng liền tính không thể lập tức đem nó hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ có nhất định hiệu quả, nhưng mà sự thật cũng rất tàn khốc, bất kể là Lưu Ngọc vẫn là bạch vũ. Đều cầm Vương Nguyệt Nguyệt vết thương trên mặt không có bất kỳ biện pháp nào. Kia lưỡng đạo nhìn như thông thường vết thương, lại không có khép lại, cũng không có trở nên ác liệt, vẫn là giống như trước đó. Kết quả như thế, để cho vừa có một chút lòng tin Vương Nguyệt Nguyệt. Lại lần nữa trở nên trầm mặc, nếu không phải có Lý Đại Hổ ở một bên lời an ủi. Phỏng chừng nàng biết so với trước kia càng tuyệt vọng hơn. Xem ra đả thương Nguyệt Nguyệt con quái vật kia không đơn giản. Liền trị liệu thuật đều không cách nào chữa trị nó tạo thành vết thương. Hơi trầm mặc sau đó, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, nhìn về phía hai người, nói, hừm, biết rồi, các ngươi đi làm việc chuyện của mình đi, Lưu Ngọc cùng Bạch Phụ yên lặng lui ra khỏi phòng. Đại Hổ ca, đợi đến hai người sau khi rời khỏi. Vương Nguyệt Nguyệt tới lặng lẽ đến Lý Đại Hổ bên cạnh. Nhẹ giọng mở miệng, trong mắt ẩn ngấn lệ chớp động. Đừng lo lắng, Đại Hổ ca nói qua. nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Ôn Nhu nói, nhưng mà, không cần nói, lẽ nào ngươi không tin Đại Hổ ca sao? Lý Đại Hổ khẽ cười nói, Vương Nguyệt Nguyệt lắc đầu liên tục, nói, ta đương nhiên tin tưởng Đại Hổ ca, vậy là được rồi. Ngươi bây giờ cái gì đều đừng suy nghĩ nhiều, an tâm giết quái luyện cấp, nhiều nhất một tháng, ta bảo đảm có thể để cho ngươi vết sẹo trên mặt toàn bộ biến mất. Lý Đại Hổ sờ một cái Vương Nguyệt Nguyệt đầu, ngôn ngữ bình thường, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Ừ, nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt tuy rằng trong tâm còn có nghi vấn, nhưng lại không có tiếp tục truy vấn, khôn khéo gật đầu một cái. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một tấm màu đen mặt nạ, đeo ở trên mặt mình. Hừm, kia Đại Hổ ca, ta đi trước luyện cấp rồi, làm xong hết thảy các thứ này. Nàng nhẹ nhàng nói một câu sau đó, liền rời khỏi phòng. Lý Đại Hổ vốn định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, yên lặng nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt ly khai. Vốn là hắn cho rằng Vương Nguyệt Nguyệt trên mặt chảo thương chỉ là phổ thông vết thương. Nhưng mà Lưu Ngọc cùng Bạch Vũ thất bại, nói rõ cũng không có đơn giản như vậy, vì vậy mà hắn không dám xác định đánh chết quái vật nguyên lực năng lượng phải chăng có thể đưa đến khôi phục tác dụng, vì vậy mà, trước thủ đoạn cuối cùng, khả năng muốn sớm khải dụng, đối với một cái nữ nhân mà nói, bị thương như vậy thế tuyệt đối so với giết các nàng còn tàn khốc hơn. Kéo thời gian càng dài, không chừng sẽ đối với tâm lý tạo thành cái gì tác dụng phụ, bất lợi cho hậu kỳ trưởng thành. Vương Nguyệt Nguyệt tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng nàng vẫn như cũ nữ nhân. Một điểm này, Lý Đại Hổ rất rõ ràng. Đừng xem nàng hiện tại biểu hiện tương đối lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương ẩn núp tại nội tâm bất an cùng bối rối. Bằng không, lấy tính tình của đối phương cùng tính khí, vào lúc này tuyệt đối sẽ không chủ động đi săn giết quái vật, mà là nghĩ đủ phương cách quấn quýt lấy mình, đủ loại khiêu khích. Ôi, một tiếng thở dài bất đắc dĩ qua đi, Lý Đại Hổ cũng rời khỏi phòng. Vương Nguyệt Nguyệt sự tình tuy rằng khiến hắn trong lòng có chút phiền não, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến hành động của hắn kế hoạch. Thăng cấp nhanh chóng sau tôi luyện đã hoàn thành, hiện tại, hắn muốn đi săn giết quái vật, ngoại trừ thăng cấp ra, còn phải tìm thích hợp khế ước đối tượng, bổ sung lúc trước bị tiêu hao ma hồn triệu hoán thú. 2 tuần lễ sau đó, khoảng cách ma vực gần ngàn cây em ra, tại đây ban đầu là một cái trấn nhỏ, tận thế hàng lâm sau đó, bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân, rất nhanh trở thành quái vật thiên đường, loài người cấm địa, hướng theo thời gian trôi qua, trong thiên địa nguyên lực năng lượng càng ngày càng nồng đậm, và lực lượng thần bí không ngừng cải tạo, tại đây cũng từng bước biến thành rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời mọc như rừng, nhìn không thấy cuối, mấy ngàn trượng đỉnh núi nối liền không dứt, hùng vĩ ngạc nhiên, rừng rậm bên trong, các loại các dạng sinh vật lúc ẩn lúc hiện, có to lớn lớn như núi, có tiểu nhã côn trùng, vừa có địa cầu gia cường hãn quái vật, cũng có địa cầu bản thổ sinh vật biến dị, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã thích ứng tại đây, thích ứng mỗi thời mỗi khắc ở tại săn giết hoặc là bị săn giết hoàn cảnh. Một đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện trường hà mãnh liệt, uốn lượn lưu chuyển, thỉnh thoảng có vô cùng to lớn quái dị sinh vật nhảy ra mặt nước, văng lên thật lớn bọt nước. Trong rừng rậm, một đạo trăm trượng trên dưới đen nhèm vết nứt không gian nhảy ngang qua mấy ngọn núi khoảng. Đen nhèm quang mang thời gian lập lòe, không ngừng có quái vật từ trong khe thoát ra. Hàng lâm địa cầu, lấy đen nhèm vết nứt làm trung tâm, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm, là toàn bộ trong rừng rậm chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này là từ bên ngoài đến quái vật đại bản doanh. Trong ngày thường, đừng nói nhân loại người may mắn còn sống sót, liền ngay cả này được trời ưu đãi cường đại biến dị thú, cũng không dám tới gần nơi này. Vậy mà hôm nay, một đám người ngoại lai, phá vỡ yên tĩnh của nơi này. Hết chương.